Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, nguy cơ 48 tiếng đồng hồ. Thượng, Kiều Vũ Thần đem P90 tại trên lưng cố định tốt. Trong tay xuất ra một tay mới đích chủy thủ, dọc theo hợp kim vách tường kéo dài đi ra cầu thang leo đến phía trên. Nhìn bên ngoài. Có 3 đầu zombie đang tải đi tới đi lui. Zombie ở giữa khoảng cách phân so sánh khai mở. Bất quá cho dù cùng một chỗ cũng không phải vấn đề gì. Kiều Vũ Thần trực tiếp nhảy đến bên ngoài gần 2 mét trên đài cao. Có cái này cao đài tại. Phía dưới 3 đầu zombie mặc dù đều tới, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không có nguy hiểm. An toàn đăng nhập. Phía dưới zombie tựa hồ không có phát hiện Kiều Vũ Thần. Hai chị em cũng lục tục theo tới. Kiều Vũ Thần giảm thấp xuống thanh âm. Một hồi ta đi qua đối phó xa một chút cái kia đầu. Bên này hai đầu zombie tự giao cho các ngươi. Đợi hai chị em chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Vũ Thần khinh thân nhảy lên tự nhảy tới trên mặt đất. Thân thể giảm sóc vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Kiều Vũ Thần đã dưới chân phát lực hướng về cách đó không xa cái kia đầu zombie phóng đi. Đồng thời dao găm trong tay đã giơ lên. Đầu kia zombie tựa hồ cảm thấy đằng sau có người. Đột nhiên quay đầu, tại zombie trắng dã trong mắt. Tựa hồ phản chiếu ra Kiều Vũ Thần trong tay mạo hiểm hàn quang chủy thủ. Xì, chủy thủ tinh chuẩn đâm vào zombie trong đầu. Kiều Vũ Thần lo lắng. Dao găm trong tay dùng sức hướng hai bên phủi đi hai cái. Theo huyết dịch cùng bạch sắc óc chảy ra, zombie chậm rãi ngã xuống đất, mà hai chị em động tác cũng không chậm, đồng dạng phóng đổ riêng phần mình đối thủ, nhanh nhẹn thu lại zombie trong đầu tinh thể. Ba người hướng về góc đường đi đến, bọn hắn chỉ điểm đông hành đi, phía trước đường đi tự là phải qua đường, nơi góc đường. Kiều Vũ Thần thăm dò nhìn sang, sau đó lại rụt đầu về. Hai chị em tự chứng kiến Kiều Vũ Thần sắc mặt nhìn không tốt. Làm sao vậy? Từ Hoa nhỏ giọng hỏi. Kiều Vũ Thần nghiêng khóe miệng thở hắt ra. Mở chừng hai mắt mới lên tiếng. Zombie số lượng có chút nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua động tĩnh. Giống như zombie đều tập trung vào nội thành đã đến. Từ Long không biết từ nơi này nhảy ra đến một tấm bản đồ cẩn thận nhìn xem. Từ nơi này đến Thủy Diêu cao tốc, được có 30 km lộ trình. Nếu như zombie đều tập trung vào nội thành đến, chúng ta đây chỉ sợ rất khó đến. Từ Hoa cùng Kiều Vũ Thần cũng đồng thời nhìn xuống địa đồ. Kiều Vũ Thần đối với Du Dương tương đối quen thuộc, chỉ là hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm ở đâu zombie nhiều. Ở đâu zombie thiểu, mặc dù quen thuộc cũng giúp không được quá lớn vội vàng. Chúng ta có lẽ tìm lưỡng xe, như vậy tốc độ có thể nhanh một ít. Từ Long đề nghị nói, Từ Hoa lắc đầu, chỉ sợ không được, không nói trước có thể hay không tìm được có thể sử dụng xe rồi. Riêng là nội thành nhiều như vậy zombie, mặc dù chúng ta có xe cũng không nên khai ra đi. Gây chuyện không tốt, chúng ta còn có thể bị zombie vây quanh. Kiều Vũ Thần đồng ý nhẹ gật đầu. Chúng ta làm tốt nổ súng sau bị zombie truy chuẩn bị đi. Kiều Vũ Thần lần nữa nhìn một lần bên. Ngoài, đây là một đầu không rộng đích đường cái. Đường cái hai bên đều có được không ít mặt tiền cửa hàng. Phía trên là nơi ở lâu. Cả con đường không sai biệt lắm có 500-600 mét. Chính giữa chỉ có một hai điều cái hẻm nhỏ. Cái này là phiền toái nhất địa phương. Mà bây giờ cả con đường chính giữa một mắt nhìn đi. Được có mấy trăm đầu zombie. Khỏi cần phải nói rồi. Cho dù đứng đấy lại để cho bọn hắn đánh. Đoán chừng viên đạn đều chưa hẳn đủ. Cứ như vậy một hồi. Kiều Vũ Thần cái trán cũng đã có đổ mồ hôi chảy ra. Kiều Vũ Thần lau một cái trên ót đổ mồ hôi, từ phía sau lưng trong hành trang lấy ra ba cái pháo kép, đưa cho hai chị em một người một cái, thuận tay điểm lên ba điếu thuốc, sẽ đem đọng ở bao thượng gậy bóng chày đem ra. Kiều Vũ Thần thật sâu hít một hơi. Một hồi chúng ta đem pháo kép điểm lên, hướng về đối diện ném đi qua. Đợi zombie tập trung hướng về pháo kép phương hướng đuổi theo thời điểm, chúng ta liền chạy ra khỏi đi. Tại đây đầu phố không sai biệt lắm 200 mét địa phương, có một đầu cái hẻm nhỏ. Mục tiêu của chúng ta là ở đâu? Ngõ hẻm kia so sánh nhỏ hẹp, theo ngõ hẻm kia có thể xuyên thủng một cái khác đầu phố. Chủ yếu vấn đề là, chỗ đó zombie có lẽ hội toàn bộ tụ lại đi qua. Chúng ta muốn tùy thời làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại Kiều Vũ Thần đã không có đường lui. Rồi, nhiệm vụ cũng đã rơi xuống. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mang theo hai chị em lao ra. Lần nữa hít một ngụm khói. Tại Kiều Vũ Thần ý bảo xuống, ba người đồng thời đốt lên pháo kép, dùng hết toàn lực hướng về nghiêng góc đối trên đường ném đi đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, ba tiếng cực lớn thanh âm trước sau vang lên. Bởi vì pháo kép là pháo nổ hai lần, ở giữa không trung pháo kép theo tiếng thứ nhất lực đẩy, hướng về mặt khác phương hướng bay đi. Cũng là Kiều Vũ Thần bọn hắn vận khí tốt, ba cái pháo kép không có một cái nào là hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới. Bành bành bành, ngay sau đó tiếng thứ hai bạo tạc nổ tung vang lên. Pháo kép sứ mạng cũng hoàn thành. Trên đường phố zombie nghe được tiếng vang thời điểm, đã điên cuồng hướng về pháo kép bạo tạc nổ tung phương hướng vọt tới. Một mắt nhìn đi, phảng phất một cái cỡ nhỏ zombie chiều bình thường. Chỉ chờ hơn 10 giây, tay cầm gậy bóng chày Kiều Vũ Thần vung tay lên. Ba người ra sức chạy ra ngoài. Trước mặt cũng không có thiếu zombie một đường hướng về pháo kép phương hướng chạy. Theo Kiều Vũ Thần ba người đi ra, cách gần một ít zombie đều phát hiện bọn hắn. Giống, vài đầu zombie hướng về phía Kiều Vũ Thần ba người bỏ chạy đi qua. Trước mặt một đầu zombie thẳng đến Kiều Vũ Thần mà đi. Kiều Vũ Thần hai tay cầm thật chặt gậy bóng chày. Ngay tại zombie tới gần thời điểm, Kiều Vũ Thần dưới chân mãnh liệt dừng bước, thân thể có chút một nghiêng, trong tay gậy bóng chày dùng sức chém ra. Bành, zombie trực tiếp bị Kiều Vũ Thần lực đạo nện ngã xuống đất. Kiều Vũ Thần cũng mặc kệ zombie có chết hay không vong, lần nữa xông về trước đi, sau lưng hai chị em cũng là hợp lực tại chạy trước. Tại zombie không nhiều lắm dưới tình huống, hai chị em cùng Kiều Vũ Thần đồng dạng, không thể né tránh thời điểm liền trực tiếp phóng trở mình zombie. Lại nói tiếp chạy, 200 mét khoảng cách không lâu lắm, nhưng là cũng không tính ngắn rồi. Người bình thường toàn lực chạy bắt đầu 100 mét cũng phải muốn 15 giây đến 17 giây. Mà 200 mét phải càng dài một chút, dù sao 100 mét qua đi, thể lực tiêu hao quá lớn. Đến tiếp sau tốc độ nhất định sẽ hạ thấp một ít. Đây là đang không có chướng ngại dưới tình huống. Hôm nay Kiều Vũ Thần bọn hắn dưới đường đi đến chả được tránh né zombie, hoặc là đánh bại zombie. Bởi như vậy tốc độ thượng vừa muốn hạ thấp vài phần, tính toán đâu ra đấy cũng phải muốn cái một phút đồng hồ. Đây là so sánh thuận lợi dưới tình huống. Theo bọn hắn chạy đến, chú ý đến bọn hắn zombie cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều. Ba người không sai biệt lắm chạy 150 mét tả hữu thời điểm, chung quanh zombie đã có hơn 10 đầu rồi. Tình huống hiện tại rất khó lựa chọn. Một khi nổ súng, cái kia chung quanh zombie sẽ toàn bộ xông lại. Không bắn súng bọn hắn phải lâm vào trong nguy hiểm. Kiều Vũ Thần cố gắng vung vẩy lấy gậy bóng chày cho hai chị em mở đường. Có lẽ là ông trời chiếu cố, đang ép lấy ba người trước khi nổ súng. Bọn hắn chạy vào cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ chỉ có thể dung nạp một người hành tẩu. Bình thường loại này ngõ nhỏ đều rất ít rời đi. Kiều Vũ Thần tại đầu ngõ tiếp ứng một chút hai chị em. Ba người nhanh chóng dọc theo ngõ nhỏ phóng tới một cái khác con đường. Kiều Vũ Thần cản phía sau. Ngõ nhỏ nhỏ hẹp hoàn mỹ ngăn trở zombie. Tiến vào ngõ nhỏ, ba người lợi dụng địa lợi, thong dong xuyên thủng một cái khác đầu phố. Lúc đi ra, trên đường cơ hồ không có gì zombie. Tựa hồ bởi vì lúc trước động tĩnh đem tại đây zombie cho hấp dẫn đi nha. Kể từ đó, tựu cho bọn hắn vứt bỏ trong ngõ nhỏ theo tới zombie cơ hội. Đợi Kiều Vũ Thần vừa ra tới, ba người tựu dọc theo đường đi chạy trốn đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần đối với con đường quen thuộc làm ra đến quan tác dụng. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lợi dụng địa hình tăng thêm các loại chướng ngại. Ba người cuối cùng là vứt bỏ sau lưng zombie, mà những cái kia bị vứt bỏ zombie tựu cùng một đám kẻ đần đồng dạng. Tại nguyên chỗ ngây cả người, sau đó lại chẳng có mục đích tản ra. Tại bên đường phố một cái trà sữa trong tiệm, Kiều Vũ Thần cùng hai chị em không có chút nào hình tượng bày trên mặt đất. Ba người đều tại miệng lớn thở phì phò. Từ Long một bên thở, trong tay theo trong bọc xuất ra ba bình nước đến. Trong miệng còn không ngừng nói. Lệ lợi hại, của ta anh rể tựu kế hoạch này. Cho ngươi điểm cái khen. Nếu không có ngươi mang theo hai ta đoán chừng đi ra ngoài cũng đã ở ra rắm. Từ Hoa tiếp. Nhận nước, trừng mắt liếc Từ Long, suốt ngày trong miệng không có giữ cửa, bất quá thật sự muốn cảm ơn ngươi rồi. Kỳ thật Từ Hoa cũng là lòng còn sợ hãi, tựa như đệ đệ mình nói, nếu như không có Kiều Vũ Thần mang theo bọn hắn, đoán chừng bọn hắn vừa ra tới phải dùng tới thương rồi. Vận khí tốt Kiều Vũ Thần có thể đem bọn hắn tiếp hồi trở lại cư xá. Vận khí không tốt. Con đường của bọn hắn cũng không tính đi đến đầu. Đối với hai chị em Kiều Vũ Thần không có kiêu ngạo. Dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Tựu trước mắt xem ra. Con đường tiếp theo cũng không tốt đi. Hắn cũng không cách nào đoán trước đằng sau còn có cái gì tình huống phát sinh. Ầm ầm, ngay tại ba người đại khí không có thở gấp đều đặn thời điểm. Bên ngoài truyền đến nổ vang tiếng sấm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.